Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 51, Lưu Luyến Chia Tay, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Trương Siêu Quần cùng nhóm người hướng về phía đỉnh Tọa Vọng Phong bước đi. Khi trời sáng, tất cả mọi người bắt đầu thấp thỏm bất an, cũng không ai biết Hà Thái Sung lúc nào thì đột nhiên xuất hiện. Ngoại trừ Trương Siêu Quần, tất cả mọi người đều không biết võ công, tốc độ di chuyển cho nên cũng là có hạn. Trên mặt ai cũng trầm trọng lo lắng, một ngọn gió nhẹ thổi cỏ lay cũng là kinh hoàng không ngớt. Khi sắc trời sáng trăng tiểu ngư tiểu nhạn đi suốt một đêm giờ đã là không nhúc nhích nổi. Trương Siêu Quần thở dài, chỉ vào một chỗ ở vách núi nói mọi người nghỉ ngơi đi. Ở nơi này nếu người phái Côn Luân đến, bọn họ cũng không cách nào hình thành thế bao quanh được. Yên tâm, vạn sự đã có ta. Kỳ Yên Nhiên nói Hà Thái Sung nhất định chỉ một người đến đây. Sẽ không mang theo những người khác đâu. Trương Siêu Quần hỏi làm sao phu nhân biết vậy. Kỳ Yên Nhiên hừ một tiếng. Nói Hà Thái Sung cực sĩ diện. Chuyện như thế này lại không vẻ vang. Lão ta sao làm để cho mọi người biết. Trương Siêu Quần gật đầu nói không sai. Nếu là như vậy, thì cũng không đáng để lo nhiều. Tại hạ có lòng tin đối phó với lão ta. Cùng nhau nghỉ ngơi không lâu, Trương Siêu Quần chợt nói đến rồi, quả nhiên chỉ là một người, mọi người đồng loạt đứng lên nhìn, nhưng ai cũng chưa thấy bóng người. Trải qua một lúc, một cái bóng từ xa phóng tới, quả nhiên chính là Hà Thái Sung. Trương Siêu Quần đứng lên, nhìn Hà Thái Sung đến, đôi mắt lão ta quét qua, trầm giọng nói ngũ cô, tại sao phu nhân không quay về, Kỳ Yên Nhiên cười lạnh nói Hà Thái Sung. Ngũ cô danh xưng này, từ hôm nay trở đi sẽ không tồn tại, ta tên là Kỳ Yên Nhiên, sẽ không bao giờ sửa lại. Hà Thái Sung sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, song quyền nắm chặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng về Trương Siêu Quần, cố nén tức giận, hỏi Trương huynh đệ, đây là việc thế nào vậy? Trương Siêu Quần đã sớm đem khẩu súng ngắn đeo ngang bên hông. Nghe lão hỏi mình, liền trả lời Hà trưởng môn. Nơi này không có ngũ cô, chỉ có Kỳ Yên Nhiên. Hà trưởng môn nghe rõ rồi đấy. Chi bằng cứ xem mọi việc đã kết thúc. Chúng ta mỗi người đi một hướng là xong. Hà Thái Sung nổi giận phừng phừng. Ống tay áo không gió mà bay phất phới. Nói ở Côn Luân Sơn, trước giờ chưa có người nào dám phản bội ta. Họ Trương kia, ngươi thật sự muốn quản đến việc không phải của người sao? Trương Siêu Quần nói Hà trưởng môn. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi rời khỏi nơi đây thì sẽ không có chuyện gì phát sinh. Sau này gặp lại như thế nào thì tính sau. Còn nếu không, ta Trương Siêu Quần xin thề. Không bao lâu toàn Trung Nguyên sẽ biết tất cả về trưởng môn phái Côn Luân là dạng người như thế nào. Hà Thái Sung biến sắc, sát cơ đột ngột lên, lạnh lùng nói đã là như vậy. Là ngươi buộc ta, ánh kiếm lóe lên, trường kiếm hiện ra, Trương Siêu Quần rút ra súng ngắn, cao giọng quát lên là chính ngươi muốn chết, đừng trách ta, Hà Thái Sung thấy hắn lấy ra một khối sắt màu đen. Ngẩn người ra, nói đây chính là vũ khí của ngươi, Trương Siêu Quần cười nói ngươi tiến lên một bước thử xem. Hà Thái Sung nộ khí hét lên một tiếng, thân hình nhanh chóng bay đến. Thì chỉ nghe một tiếng sấm nổ lanh lảnh, Hà Thái Sung thầm kêu không tốt, trường kiếm vung vẩy, muốn đón đỡ ám khí đối phương phóng tới, nhưng chỉ là một thanh kiếm làm sao có thể nhanh hơn viên đạn. Trong nháy mắt, lão chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, một chân đau nhức, Hà Thái Sung không dám tin cúi thấp đầu nhìn xuống, máu tươi từ đùi phải bỗng nhiên tuôn ra, người đây là ám khí gì lợi hại như vậy? Hà Thái Sung trên đùi đã trúng đạn, thân thể loạn choạng, suýt chút nữa té ngã chổng vó. Trương Siêu Quần lắc lắc đầu, nói ta tha cho ngươi một mạng, đừng có tiếp tục đuổi theo. Hắn liền muốn xoay người, bỗng nhiên thấy hoa mắt, bàn tay tê dần, khẩu súng trong tay đã bị người đoạt đi mất. Trương Siêu Quần cả kinh, tay trái định rút ra cây chủy thủ hợp kim. Định thần nhìn lại, thì thấy một người thư sinh trung niên mặc trường bào màu trắng cách đó tầm 2 trượng có hơn. Trương Siêu Quần ngơ ngác, thư sinh này động tác rất nhanh, chính mình là một đặc công có tầm cỡ, mà không hề có một năng lực nào chống đỡ khi bị hắn đặt súng. Nếu hắn là thuận tay chém theo một đao, thì mình giờ khắc này đã ở phía dưới Diêm Vương Gia uống trà rồi. Người kia tầm 40 tuổi, tướng mạo tuấn nhã, chỉ là có hai hàng lông mày dài hơi rũ xuống, bên khóe mắt hằn sâu mấy nếp nhăn, mang theo một dáng rất buồn bã. Y cúi đầu nhìn trong tay khẩu súng, quan sát rồi nói: tiểu huynh đệ, đây là ám khí sao? Trương Siêu Quần thấy y phong thần tuấn lãng, tuy rằng đã vào độ tuổi trung niên, nhưng năm tháng không thể vùi lấp phong độ nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Trong lòng bỗng nhiên hơi động, người này hẳn là Dương Tiêu. Nếu là Dương Tiêu, thì không có việc gì phải sợ. Lẽ nào y lại còn muốn cướp lấy đồ vật của mình? Tâm trí ổn định lại, Trương Siêu Quần chắp tay nói: các hạ tốt xấu gì cũng là Quang Minh Tả Sứ. Một người có địa vị trong Minh giáo, sao lại cướp lấy đồ vật của vãn bối? Thư sinh trung niên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Siêu Quần, nói: ngươi tại sao lại biết thân phận của ta? Ngươi là ai? Quả nhiên là y. Trương Siêu Quần cười ha ha, đang muốn nói chuyện, thì Hà Thái Sung đang bị thương kinh thanh hỏi tới: ngươi là Dương Tiêu của Minh giáo? Dương Tiêu khẽ nói: ta chính là Dương Tiêu. Hà trưởng môn ngươi bị thương, đang còn không ngừng chảy máu, sao không quay về núi Côn Luân đi? Hà Thái Sung trên mặt vừa giận vừa sợ, cắn răng một cái, quay đầu lại lảo đảo vọt đi. Dương Tiêu lại hướng về Trương Siêu Quần hỏi: tiểu huynh đệ, ngươi đã từng gặp ta sao? Trương Siêu Quần mỉm cười nói: vãn bối nghe nói các hạ ở ẩn cư trên đỉnh Tọa Vọng Phong của khu vực Côn Luân. Dương Tả Sứ cùng Phạm Hữu Sứ trong chốn võ lâm lừng danh là Mỹ Nam Tử. Chỉ cần thấy mặt, liền có thể đoán được mấy phần. Dương Tiêu càng kinh ngạc, nói: ngươi ngay cả Phạm Diêu cũng biết, ngươi đến tột cùng là ai? Cùng Minh giáo có liên quan gì? Trương Siêu Quần nhưng không trả lời, mà chỉ vào Dương Bất Hối nói: vãn bối từ vạn dặm xa xôi đến Côn Luân Sơn, không phải là tới đây để trả lời những câu hỏi của các hạ, mà do có người ủy thác, đem tiểu cô nương này đưa đến giao cho các hạ. Dương Tiêu thấy tiểu cô nương kia xinh đẹp đáng yêu, một đôi mắt to trừ đen láy nên nói: tiểu cô nương này là ai? Trương Siêu Quần nói: tiểu cô nương này tên là Dương Bất Hối, là hài tử của các hạ. Hắn quay đầu đi về phía Dương Bất Hối, đưa tay ôm lấy, rồi chỉ vào Dương Tiêu nói: đây là phụ thân của ngươi. Ngươi còn không gọi đi? Dương Bất Hối hai mắt linh lợi nhìn Dương Tiêu, nói: đại ca ca, tiền bối này là phụ thân của muội muội sao? Tại sao lại không khuôn mặt đẹp đẽ như đại ca ca? Mà đại ca ca cũng rất là lợi hại, vậy đại ca làm phụ thân của muội có được không? Đại ca ca dạy cho Bất Hối võ công, sau này Bất Hối lớn lên thì cũng có thể đi tìm mẫu thân. Trương Siêu Quần mặt đỏ lên, trong lòng hắn có quỷ, chính mình ngày ấy cùng Kỷ Hiểu Phù lăn lộn giao hoan một phen. Dương Bất Hối nói ra lời này, thật giống như phát hiện ra việc bí ẩn của mình vậy. Làm sao hắn không giật mình kinh hãi, phụ thân gì mà nhận loạn thế? Người này chính là phụ thân của ngươi à? Dương Tiêu nghe hắn nói tiểu cô nương này là hài tử của mình, không khỏi trong lòng ngẩn người, nói ngươi nói cái gì? Ngươi nói rõ ràng chút, là nữ nhi của ai? Mẫu thân của hài tử này là ai? Trương Siêu Quần thấy y qua kích động, trong lúc đó tay cầm họng súng lạo chĩa về phía của mình, vội vàng nói: chờ đã, các hạ đừng kích động, trước tiên đem ném trả lại đồ vật kia cho vãn bối đã. Dương Tiêu áy náy nói: tiểu huynh đệ không cần phải lo lắng, ta chỉ là quan sát nhìn thử mà thôi. Cánh tay Dương Tiêu vung lên, ném khẩu súng qua cho hắn. Trương Siêu Quần chụp lấy, cài lại chốt an toàn, lúc này mới yên lòng, nói: tiểu cô nương này tên là Dương Bất Hối, mẫu thân gọi là Kỷ Hiểu Phù phái Nga Mi. Dương Tiêu sắc mặt vốn là trắng xám, lúc này lại không còn nửa phần máu, run giọng hỏi: nàng có nữ nhi, người đâu, nàng tại sao không có tới đây? Trương Siêu Quần từ trên người lấy miếng khối hắc thiết bài ra. Dương Tiêu lập tức nhận ra, đó chính là thiết diễm lệnh của Minh giáo, vật mình đưa cho Kỷ Hiểu Phù, lập tức không còn hoài nghi, bước lên phía trước, ông lấy Dương Bất Hối từ trong lòng Trương Siêu Quần. Trương Siêu Quần nói kỷ sư tỷ cùng với sư phụ về Nga Mi Sơn rồi. Sư tỷ nhờ vãn bối đem Bất Hối đưa đến cho các hạ. Con nói Dương Tiêu vội hỏi nàng con nói cái gì? Trương Siêu Quần nói kỷ sư tỷ nói từ nay sau, không còn muốn gặp lại các hạ. Trương Siêu Quần ngày ấy cùng kỷ hiểu phú tuy là do ma xuôi quỷ khiến. Lúc ấy kỷ hiểu phú tuy bị vương nan cô hạ độc nên phát sinh ảo giác. Vì thế xem hắn là Dương Tiêu, cùng nhau một phen giao hoan cuồng loạn. Kỷ hiểu phú đối với Dương Tiêu nhớ mãi không quên, khi sinh ra nữ nhi đặt tên là Bất Hối. Nhưng sau lần ân ái với Trương Siêu Quần, thì kỷ hiểu phú cũng mới suy nghĩ lại. Nếu như Dương Tiêu thật đem chính mình để ở trong lòng, tại sao bao nhiêu năm trời lại không đi tìm kiếm mình? Nản lòng thoái chí, nên nàng liền cùng Diệt Tuyệt Sư Thái trở về núi Nga Mi. Trương Siêu Quần mặc kệ dù là kỷ hiểu phú trước đây cùng Dương Tiêu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ khi đã cùng nàng có một đêm triền miên, liền tích chữ tư tâm, cho nên mới nói như vậy. Dương Tiêu lớn tiếng nói đừng có gạt ta. Nàng nếu không còn muốn gặp ta, tại sao lại đặt tên cho con của chúng ta là Bất Hối? Ngươi gọi nàng sư tỷ vậy ngươi cũng là đệ tử phái Nga Mi sao? Trương Siêu Quần trả lời vãn bối là người của phái Võ Đang. Dương Tiêu ồ một tiếng, nói nguyên lai là đệ tử phái Võ Đang. Vậy ân Lê Đình ân Lục Hiệp Y đoạt lấy vị hôn thê của ân Lê Đình. Trong lòng cũng rất áy náy khó xử. Trương Siêu Quần nói tiếp ngay ân Lê Đình là sư huynh của vãn bối. Dương Tiêu bỗng nhiên cau mày vậy ngươi là Mạc Thất Hiệp. Mạc Thất Hiệp lẽ nào lại trẻ tuổi như thế? Ngươi tột cùng là ai? Trưởng môn Trương Tam Phong phái Võ Đang. 20 năm trước đã không nhận thu thêm đồ đệ. Ngươi giả mạo làm đệ tử Võ Đang. Tại sao trước đây chưa từng nghe đến? Trương Siêu Quần chấn định. Nói Mạc Thanh Cốc cũng là sư huynh của vãn bối. Dương Tiêu càng kinh ngạc, Trương Vô Kỵ bỗng nhiên xen vào Trương Siêu Quần đúng là do sư ông của tiểu đệ tự mình thu đệ tử. Không phải là giả mạo, Dương Tiêu nói con ngươi là ai? Trương Vô Kỵ nói phụ thân tiểu đệ là Võ Đang ngũ hiệp Trương Túy Sơn. Mẫu thân là Ân Tố Tố, Dương Tiêu sững sờ, nói Ân Tố Tố, đó là nữ nhi của Bạch Mi Ưng Vương, ngươi tên gọi là Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ gật đầu xác nhận. Dương Tiêu hòa nhã nói ta cùng ngoại tổ ngươi có chút giao tình. Ta nghe nói ngươi bị trúng huyền minh thần trưởng. Trong minh giáo có một thần y, danh xưng là Điệp Cốc Y Tiên. Đợi ta tìm hắn, sẽ trị liệu cho ngươi. Trương Vô Kỵ chán nản nói Hồ Tiên Sinh đã chết rồi. Dương Tiêu cả kinh, hỏi sao lại như vậy? Trương Siêu Quần thấy bọn họ trò chuyện không ngớt, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trương Vô Kỵ này, nếu như ta như mang theo y, sau này gặp lại Chu Trường Linh, hậu duệ của đại thừa tướng Chu Tử Liễu, mỹ nhân Chu Cửu Chân, rồi còn Cửu Dương Chân Kinh, chẳng lẽ thật để cho y luyện được võ công này, xong rồi để y gặp được Triệu Mẫn, cận kề với Tiểu Chiêu, tiểu gia không đến thì thôi, chứ nếu đã đến đây rồi thì Trương Vô Kỵ ngươi đứng qua một bên đi. Nghĩ tới đây, Trương Siêu Quần trong lòng đã có kế hoạch, hướng về Dương Tiêu nói Dương Tiên Sinh, xin các hạ đi theo vãn bối. Dương Tiêu ngẩn ra, gật đầu, đem Dương Bất Hối thả xuống. Trương Siêu Quần triển khai khinh công cổ mộ phái, hướng về xa xa chạy cả trăm trượng mới đứng lại. Dương Tiêu theo sát đằng sau, trong chớp mắt đã tới, không chút nào chậm hơn. Trương Siêu Quần lại nói Dương Tiên Sinh. Tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Dương Tiêu nói ngươi từ vạn dặm xa xôi đưa nữ nhi của ta đến đây. Chỉ phần này ân tình, Dương mộ nếu có thể giúp đỡ được ngươi chuyện gì, nhất định sẽ làm hết sức. Trương Siêu Quần nói vãn bối nghĩ, bên trong minh giáo có bao nhiêu là kỳ nhân dị sĩ. Trương Vô Kỵ trong cơ thể y hàn độc đã ngấm sâu. Có thể xin nhờ Dương Tiên Sinh mang Vô Kỵ đi đến đỉnh Quang Minh. Nếu như không còn cách nào chữa trị, cũng xin cố gắng kéo dài tính mạng của y, tại hạ cũng đi tìm cách giải quyết hàn độc cho Trương Vô Kỵ. Nhưng địa phương sắp đến nguy hiểm vô cùng, mang theo y không tiện lắm, xin Dương Tiên Sinh chờ tại hạ trở về, sẽ tiếp nhận lại y chuyện đường đột này. Mong rằng Dương tiên sinh thứ lỗi cho. Dương Tiêu cười nói, ta còn tưởng rằng còn đại sự gì. Chuyện này cứ để Dương Tiêu ta lo. Dương Tiêu đoạt vị hôn thê của Ân Lê Đình, vốn là đối với phái võ đang áy náy. Huống chi Trương Vô Kỵ là cháu ngoại của Bạch Mi Ưng Vương. Là người thứ hai trong tứ đại pháp vương của Minh giáo cũng là người của mình. Đương nhiên là nhiệt tình đáp ứng. Trương Siêu Quần lại nghĩ, mang theo Kỷ Yên Nhiên cùng Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn cũng là không tiện, lại cũng ủy thác các nàng cho Dương Tiêu trở về cùng với các nàng nói chuyện. Đương nhiên là Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn không chịu, ngược lại chỉ có Kỷ Yên Nhiên khuyên nhủ hai nàng. Khó khăn nhất là thuyết phục Trương Vô Kỵ, phí không ít môi lưỡi. Trương Vô Kỵ thì cứ nhớ tới Thái Sư Phụ từng ân cần nhắc nhở. Quyết không thể cùng người trong ma giáo lui tới. Đương nhiên y kiên quyết không đồng ý, Trương Siêu Quần không dễ dàng mới thuyết phục được. Trương Vô Kỵ bảo hắn sau này mau chóng trở về. Lúc này Trương Siêu Quần mới sắp xếp được ổn thỏa mọi việc. Lưu luyến chia tay, ngoại trừ Trương Vô Kỵ cùng Kỷ Yên Nhiên, Dương Bất Hối cùng Tiểu Ngư Tiểu Nhạn đều là rơi lệ không thôi. Cách chương.